quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 321. Chẳng qua là khăn lụa và áo nhung mà cô mua được đặt gọn gàng trên ghế. Bạch Gia Dương chậm nửa nhịp mới đuổi kịp, thấy căn phòng trống rỗng, anh ấy sốt ruột hỏi, Du Du đâu rồi? Không phải chú Vương nói em ấy đã về phòng rồi ư? Giang Lâm lạnh lùng liếc nhìn anh ấy, xoay người tới những phòng khác để tìm người. Chẳng qua là mấy người tìm kiếm khắp nơi trong tứ hợp viện vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bạch Du. Giang Lâm, chú Vương, chú chắc chắn là sau khi Du Du về thì không có ra ngoài nữa phải không? Chú Vương gật đầu, chú chắc chắn, vì chú vẫn luôn cắt sửa cây cối ở cửa, nếu có người ra vào thì chắc chắn chú là người biết đầu tiên. Ngày thường ông ấy ngoài việc làm tài xế cho ông chủ, còn giúp chăm sóc cây cối trong sân. Bạch Du đã về từ nửa tiếng trước, sau khi về thì đi thẳng vào phòng, sau đó vẫn luôn không ra ngoài. Giang Lâm nhíu mày lại. Nếu chú Vương đã chắc chắn Bạch Du vẫn còn ở trong tứ hợp viện, mọi người chỉ có thể tìm kiếm khắp tứ hợp viện một lần nữa. Chẳng qua là vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bạch Du. Bạch Gia Dương tìm kiếm tới mức chảy mồ hôi đầy đầu, trong lòng nóng như lửa đốt, càng cảm thấy hối hận vô cùng, tất cả là tại anh, nếu anh không mắng em ấy thì em ấy cũng sẽ không trốn. Giang Lâm mặt không đổi sắc nhìn anh ấy, anh vừa nói Du Du trốn. Bạch Gia Dương gật đầu áy náy, khi còn bé Du Du có một thói quen, trước đây mỗi khi em ấy chịu ấm ức ở nhà thì sẽ lén trốn. Chẳng qua là anh ấy không ngờ bây giờ Du Du đã trưởng thành rồi nhưng vẫn còn thói quen trốn để người ta đi tìm. Chú Vương vừa nghe xong, ông ấy trợn mắt dữ tợn nhìn anh ấy một lần nữa. Người ở nhà họ Bạch khiến Du Du chịu ấm ức, chắc chắn là Tần Chính Nhân, mẹ của cô. Sắc mặt Giang Lâm trầm như nước, khi còn nhỏ Du Du trốn ở đâu? Bạch Gia Dương suy nghĩ một lúc, khi đó em ấy còn nhỏ, người trong nhà luôn nói em ấy không được ra ngoài một mình, thế nên bình thường em ấy sẽ trốn trong cái tủ ở nhà. Trong nhà chỉ có mấy cái tủ, thế nên rất dễ tìm. Chẳng qua là bây giờ Du Du đã lớn rồi, anh ấy không nghĩ cô sẽ trốn trong tủ, chưa kể tủ của nhà họ Giang không đủ chứa một người trưởng thành, vả lại làm vậy cũng có chút ngây thơ. Anh ấy cảm thấy chắc là Bạch Du đã chạy tới chỗ khác để trốn, nói không chừng là cô đã lén trèo tường ra ngoài. Anh ấy định nói ý nghĩ của mình cho Giang Lâm nghe, nào ngờ giây sau anh ấy đã ăn một đấm của Giang Lâm. Khuôn mặt Bạch Gia Dương bị đánh nghiêng, còn nếm được mùi máu tươi trong miệng. Anh không xứng làm anh của Bạch Du. Giang Lâm lạnh lùng thốt ra lời này, sau đó xoay người chạy tới phòng nghỉ. Giang Lâm vào phòng một lần nữa. Anh nhìn lướt qua cái tủ đặt ở giữa phòng, cuối cùng đi về phía cái tủ quần áo, sau đó vươn tay mở cái tủ ra. Thì thấy Bạch Du cuộn tròn trong cái tủ bằng một tư thế vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch. Bạch Gia Dương và chú Vương vào trễ một bước, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ sợ tới mức sắc mặt không còn chút máu. Ngăn tủ không lớn, miễn cưỡng mới có thể chứa nổi một đứa bé lớn mười mấy tuổi, Bạch Du cao gần 1m7, nếu muốn chui vào ngăn tủ nhỏ như vậy, tay chân chỉ có thể vặn vẹo thành đường cong kỳ lạ. Không biết là cô có khó chịu không nhưng người xem cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, đôi mắt của cô nhắm chặt, trên lông mi dài rậm vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, sắc mặt trắng bệch như thể máu cả người đã bị rút khô, vừa nhìn đã khiến lòng người đau vô cùng. Chú Vương là người từng ra chiến trường, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt của ông ấy ửng đỏ lên. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 322. Bạch Gia Dương bị dọa sợ, cơ thể lùi về sau vài bước theo bản năng, không biết đụng trúng thứ gì, anh ấy ngồi sụp xuống đất. Anh ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mẹ đột ngột qua đời tạo nên đã kích quá lớn với Bạch Gia Dương, thậm chí anh ấy còn không kịp gặp mặt bà ta lần cuối, thế nên chuyện đó đã trở thành cái gai trong lòng anh ấy. Do đó khi anh ấy nhìn thấy Bạch Du không có chút đau buồn nào, trái lại còn nắm tay Giang Lâm ở trước mặt mọi người, lại có thời gian để đến cửa hàng Hữu Nghị để mua đồ, ngay lập tức anh ấy bị nhóm lửa giận. Bạch Gia Dương biết Bạch Du oán trách trong lòng nhưng anh ấy cảm thấy cha mẹ vẫn là cha mẹ, cho dù có sai thì bây giờ bà ta cũng đã qua đời, anh ấy cảm thấy nên xóa bỏ mọi chuyện. Thế nên anh ấy mới thất vọng và tức giận như vậy, thế nên mới không thể kiềm chế được mà nói những lời quá đáng với cô. Anh ấy không ngờ sẽ tạo nên kết quả thế này. Khi còn nhỏ, Bạch Du cũng trốn trong ngăn tủ nhưng khi đó cơ thể cô nhỏ nhắn, Bạch Gia Dương không cảm thấy kỳ lạ khi cô trốn trong ngăn tủ, thế nên anh ấy luôn không coi đó là vấn đề. Nhưng vào lúc này, Khi nhìn thấy Bạch Du tay chân vặn vẹo trốn trong ngăn tủ, lông tơ cả người anh ấy nổi lên. Một tiếng bốp vang lên, anh ấy tự cho mình một bạt tay. Chẳng qua là vào lúc này không có ai quan tâm tới anh ấy cả, Giang Lâm ngồi xuống, anh dịu dàng chuyển Bạch Du ra khỏi ngăn tủ. Trong suốt quá trình này, lông mi của Bạch Du chỉ run rẩy vài cái, chứ không tỉnh lại. Chú Vương lo lắng nói, e rằng Du Du đã ngất rồi, phải mau chóng đưa con bé đến bệnh viện, chú sẽ đi lái xe ra ngay. Nói xong ông ấy xoay người chạy vội xuống lầu. Ngăn tủ quá nhỏ, Giang Lâm sợ làm cô đau nên mất rất nhiều công sức mới đưa cô ra khỏi ngăn tủ một cách nguyên vẹn. Anh như nhặt được vật quý báu. Giang Lâm ôm chặt Bạch Du trong lòng, sau đó đứng lên, ôm Bạch Du chạy vội xuống dưới lầu. Bạch Gia Dương thấy anh ôm Bạch Du ra ngoài, ngay sau đó anh ấy vội bò dậy khỏi mặt đất, theo sau Giang Lâm chạy ra ngoài. Bảo mẫu mới tới họ Lâm, mọi người gọi cô ấy là chị Lâm. Vừa nãy cô ấy cũng giúp tìm kiếm Bạch Du, lúc này khi nhìn thấy Giang Lâm ôm Bạch Du đã ngất xỉu chạy xuống, cô ấy cũng sợ vô cùng, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có cần báo cho ông chủ biết không? Giang Lâm nhìn cô ấy một cái, tạm thời thì không cần, nhưng phiền chị thông báo cho người nhà họ Bạch tới bệnh viện nhân dân. Chị Lâm vội đáp được. Giang Lâm nói xong thì ôm Bạch Du ngồi vào ghế sau. Trong nháy mắt khi cửa xe đóng lại, Bạch Gia Dương mở cửa xe trước ra. Giang Lâm nói bằng giọng lạnh lùng, cút xuống. Bạch Gia Dương, Giang Lâm, em để anh đi theo đi, anh biết anh sai, anh muốn xin lỗi Du Du khi em ấy tỉnh lại. Anh ấy thực sự hối hận. Bạch Gia Dương rất yêu thương cô em gái Du Du này, từ nhỏ tới lớn, anh ấy chưa bao giờ tức giận với cô, cũng chưa từng đánh chửi cô, khi mẹ anh ấy mua kẹo trái cây cho anh ấy còn lén cho Du Du. Bạch Gia Dương không biết tại sao mình lại nói những lời như thế với Du Du, anh ấy thực sự bị ma quỷ xui khiến. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh ấy muốn quay ngược trở lại để bóp chết bản thân. Ánh mắt Giang Lâm lạnh thêm vài phần, đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Đối diện với đôi mắt của Giang Lâm, trước mặt như có một luồng áp lực vô hình nhào tới. Cuối cùng Bạch Gia Dương trơ mắt nhìn xe ô tô biến mất trước mặt mình. Anh ấy suy sụp tinh thần đứng ngay tại chỗ, trái tim như bị đào một cái lỗ. Ai? Trong bệnh viện nhân dân. Sau khi bác sĩ Trịnh kiểm tra cho Bạch Du xong thì đưa ra một đáp án bất ngờ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 323. Bệnh nhân chỉ ngủ thiếp đi thôi, không phải ngất xỉu. Lông mày Giang Lâm nhíu lại, ngày thường cô ấy ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh giấc, nếu là ngủ, vậy tại sao vẫn không tỉnh lại? Chú Vương đứng bên cạnh gật đầu. Dáng vẻ của Du Du không giống như ngủ thiếp đi, vừa nãy lúc đưa cô ra khỏi ngăn tủ, cả lúc được Giang Lâm ôm tới bệnh viện nữa, nếu thực sự là ngủ thiếp đi thì phải bị đánh thức từ lâu rồi. Bác sĩ Trịnh đẩy mắt kính trên mũi, lúc còn trẻ, ông nội của tôi từng tới nước Anh học qua tâm lý học, ông ấy nói người trong tình trạng sợ hãi cực độ, phần lớn sẽ khóc lóc và la lối nhưng cũng có phần ít người có hành động khác với người thường, có lẽ là đồng chí Bạch thuộc về phần ít người đó. Sợ hãi và đau buồn cực độ khiến cơ thể cô khởi động cơ chế bảo vệ bản thân, khiến cô bước vào giấc ngủ sâu, bây giờ rất khó đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Giang Lâm, vậy cô ấy sẽ ngủ như thế trong bao lâu? Bác sĩ Trịnh lắc đầu, tôi cũng không biết, vả lại tôi cũng không biết quá rõ về tình trạng và kiến thức của căn bệnh này, e rằng không có cách nào để giúp các cậu. Trong nước không coi trọng tâm lý học, thậm chí mọi người còn không biết tới khái niệm này, cũng không chấp nhận tâm bệnh là một loại bệnh. Khi ấy ông nội của anh ấy chỉ làm nghề kiêm nhiệm, không nghiên cứu sâu, sau khi về nước loạn trong giặc ngoài, tài liệu lịch sử ông ấy mang về nước cũng bị mất trong lúc chiến tranh loạn lạc. Thế nên anh ấy chỉ nghe ông nội của mình kể vài ví dụ tiêu biểu về tâm lý học, còn cách chữa trị ra sao thì anh ấy không biết. Nếu có thể đến Hồng Kông, có lẽ sẽ có chuyên gia và bác sĩ giúp được các anh về phương diện này. Chẳng qua là với tình hình bây giờ, muốn đến Hồng Kông nói thì dễ làm thì khó. Nghe bác sĩ Trịnh nói vậy, trong phòng bệnh im lặng vài giây. Giang Lâm quay đầu nhìn Bạch Du đang nằm trên giường bệnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên trên khuôn mặt của cô, nhuộm lông mi và lông tơ trên mặt của cô trở thành màu vàng nhạt, lông mi vừa dài vừa rậm rủ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ. Cô ngủ sâu rất sâu, dường như sẽ mở mắt bất cứ lúc nào, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo và sạch sẽ. Chú Vương nghe không hiểu những lời bác sĩ Trịnh nói, nhưng ông ấy nghe hiểu một điều, đó là Bạch Du bị bệnh. Hơn nữa còn không phải là bị bệnh bình thường. Nghĩ vậy, ông ấy không kìm được mà cảm thấy đau lòng, tại sao lại như vậy, đang yên lành sao lại thành ra thế này. Bác sĩ Trịnh còn có chuyện bận, bảo bọn anh có chuyện thì nói y tá tới tìm anh ấy, sau đó xoay người rời khỏi. Bác sĩ Trịnh vừa rời khỏi, người nhà họ Bạch đã tới. Ngoài bà Bạch và Bạch Phi Bằng ra, còn có Bạch Gia Dương. Bạch Gia Dương vừa vào thì thấy Bạch Du vẫn trong trạng thái ngất. Còn chưa tỉnh lại, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, Du Du, em ấy. Bà Bạch đẩy anh ấy ra, cút sang một bên, đừng ở đây làm mất thể diện nữa. Nói xong, bà ấy nhào về phía Bạch Du đang nằm trên giường, đau lòng sờ mặt cô, sau đó lại sờ tay cô, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi Giang Lâm về tình huống bây giờ. Giang Lâm không có ý định giấu giếm, anh thuật lại những lời bác sĩ nói cho nhà họ Bạch nghe. Chẳng qua là anh không nhắc tới chuyện Bạch Du trốn trong ngăn tủ trước khi được đưa tới bệnh viện, anh không nói nhưng chú Vương nói. Nghe xong lời của hai người, phòng bệnh im lặng trong nháy mắt. Một giây sau, hai tiếng bốp bốp vang lên. Khuôn mặt Bạch Gia Dương bị tát lần lượt hai cái, lập tức sưng lên. Bà Bạch, anh có lương tâm không? Bé Du làm gì cũng nghĩ cho người anh cả là anh, thế mà anh lại đối xử với nó như này đây. Vì người mẹ Tần Chính Nhân không biết phân biết đúng sai đó mà anh mắng nó là kẻ lòng lang dạ sói, tôi nói cho anh biết, nếu bé Du xảy ra chuyện chẳng lành, sau này anh đừng có nhận người bà nội này nữa. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 324, chương 324. Bà Bạch cũng rất hối hận, nếu bà biết bé Du sẽ thành ra thế này thì vừa nãy dù có thế nào bà cũng sẽ ngăn cản Bạch Gia Dương nói ra những lời đó. Vừa nghĩ tới chuyện khi còn nhỏ, bé Du ấm ức trốn trong ngăn tủ một mình, bà đau lòng tới mức trái tim co rút. Bé Du đáng thương của bà. Một bạt tay còn lại là của Bạch Phi Bằng, cút ra ngoài đứng, chút nữa tôi sẽ tính sổ với anh. Bạch Gia Dương nhìn cha anh ấy, rồi lại nhìn bà nội và Giang Lâm, trong phòng bệnh không có ai chào đón anh ấy cả. Anh ấy như một con chó mất chủ, cúi thấp đầu ra khỏi phòng bệnh. Giấc ngủ của Bạch Du cực kỳ sâu, cho tới tận khi trời chiều bị núi non nuốt chửng, cô vẫn chưa tỉnh lại. Ngoài chú Vương phải đi đón ông Giang về thì những người khác đều trông chừng trong phòng bệnh. Bạch Phi Bằng đến quán ăn trong bệnh viện mua nước và cơm về, mẹ, mẹ ăn chút gì đi, nếu không cơ thể làm sao chịu nổi. Bà Bạch uống vài ngụm nước, không đụng vào những thứ khác, đem đi đi, mẹ ăn không nổi, bé Du thành ra thế này, làm sao mẹ ăn uống cho được. Bạch Phi Bằng quay đầu nhìn Giang Lâm, thấy anh nhìn Bạch Du chòng chọc, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Bạch Phi Bằng thở dài. Mãi cho tới sắc trời tối hoàn toàn, lúc này Giang Lâm mới đứng lên nói, con ra ngoài gọi điện thoại. Dựa vào tình cảnh bây giờ, e rằng không có cách nào để đi, anh phải gọi điện thoại cho quân đội, xin quân đội lùi thời gian về đơn vị. Đúng lúc này, bà Bạch vui mừng kêu lên, bé Du, có phải bé Du tỉnh rồi không? Bước chân định bước ra phòng bệnh của Giang Lâm dừng lại, anh nhanh chóng xoay người lại, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao về phía giường bệnh. Suýt chút nữa là Bạch Phi Bằng đã tránh không kịp, bị anh đụng bay ra ngoài. Lông mi dài rậm của Bạch Du run rẩy vài cái, đôi mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là ba khuôn mặt phóng to, cô sợ tới mức kêu lên, bà nội, anh Giang Lâm, cha, mọi người đang làm gì vậy? Tại sao lại vây quanh ở trước mặt cô, còn gần như vậy nữa, rất dễ dọa người đấy. Bà Bạch thấy cô thực sự tỉnh lại, bà kìm nén một lúc lâu, cuối cùng không kìm nén được mà chảy nước mắt. Bé ngoan của bà, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Nếu cháu còn không tỉnh lại, bà nội thực sự bị cháu dọa chết. Bạch Du bị bà nội ôm chặt trong lòng, cô bối rối, bà nội, bà làm sao vậy? Hơn nữa bà nói cuối cùng cháu cũng tỉnh lại, cháu bị gì ư? Giang Lâm bình tĩnh nhìn cô, em không biết mình bị gì. Bạch Du lại càng mê mang, em bị gì? Giang Lâm nhíu mày nhỏ tới mức không nhìn thấy. Vậy em còn nhớ sau khi từ nhà họ Bạch về Tứ Hợp Viện thì mình đã làm gì không? Nghe thấy lời Giang Lâm nói, bà Bạch cũng nhận ra chỗ không đúng, bà buông lỏng Bạch Du ra, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mặt cô. Bạch Du nhìn thấy sáu con mặt của ba người nhìn chòng chọc vào mình, không khỏi vừa cảm thấy nghi ngờ vừa cảm thấy kỳ lạ khó nói. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, sau khi em về phòng thì em sắp xếp lại khăn lụa và áo nhung vừa mua đặt vào vali du lịch, chỉ là trong lúc thu dọn em chợt cảm thấy buồn ngủ. Nói tới đây, cô ngừng lại như không biết phải làm sao. Vì cô không thể nào nhớ được ký ức lúc sau của mình, dường như là cô cảm thấy buồn ngủ, sau đó ngủ quên trên giường, nhưng cô nghiêm túc nhớ lại, dường như cô không có lên giường. Nếu cô không lên giường để ngủ, vậy cô đã làm gì? Lúc này, cô mới nhận ra ở đây không phải tứ hợp viện của ông Giang, cách trang trí này, giống như là bệnh viện. Sau khi xác nhận, cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người, tại sao em lại ở trong bệnh viện? Em bị bệnh ư? Bạch Phi Bằng mở miệng, định lên tiếng thì thấy Giang Lâm đứng bên cạnh ông bỗng di chuyển, chặn trước mặt ông. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 325, chương 325. Giang Lâm, em không bị bệnh, em chỉ ngủ say thôi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Anh lo em xảy ra chuyện nên đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra, sau khi bà nội và cha biết thì cũng đến đây. Bạch Du nghe vậy, cô cảm thấy ngạc nhiên lần nữa, gọi mãi mà em không tỉnh. Sao lại như vậy, ngày thường giấc ngủ của em không sâu, xung quanh có chút tiếng động là em sẽ tỉnh lại ngay. Giang Lâm, bác sĩ kiểm tra cho em xong, nói là em quá mệt mỏi, cũng có thể là quá đau buồn nên mới như vậy. Nghe thấy ba chữ quá đau buồn, khuôn mặt Bạch Du nóng lên. Biết rằng anh đã biết chuyện cô khóc ở nhà họ Bạch, không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn vào mắt anh. Mặc dù bà Bạch không biết tại sao Giang Lâm lại muốn giấu giếm tình trạng bệnh thật sự của Bạch Du, nhưng bà vẫn phối hợp nói, đúng như Giang Lâm đã nói, bà nội thấy cháu ngủ mãi không tỉnh nên cảm thấy lo lắng vô cùng, từ trước đến giờ cháu không có ngủ sâu như vậy. Bạch Du gật đầu, quả thực là có chút kỳ lạ. Nhưng con tỉnh là được rồi. Cuối cùng Bạch Phi Bằng cũng tìm được chỗ trống để xen vào. Bà con và cha đã dạy dỗ anh cả của con rồi, bây giờ cha sẽ gọi nó vào xin lỗi với con. Không cần đâu à. Bạch Du gượng gạo từ chối, sau đó cô nhìn về phía Giang Lâm lần nữa, bây giờ là mấy giờ rồi, có trễ giờ xe lửa xuất phát không? Giang Lâm không kịp trả lời, bà Bạch nhạy bén nhận ra chỗ không đúng, trễ giờ xe lửa xuất phát gì, có phải bé Du ngủ đến ngu người rồi không, chẳng phải các cháu sẽ lên chuyến tàu xe lửa vào chiều mai à? Bạch Du, bà nội. Ban đầu cháu vốn về là để thông báo cho bà, bên anh Giang Lâm tạm thời thay đổi, thế nên chúng cháu phải xuất phát sớm, lên xe lửa vào rạng sáng nay. Bà Bạch nghe vậy, vành mắt của bà đỏ bừng lần nữa, sao lại đột ngột như vậy? Thực ra không phải đột ngột, vừa nãy Bạch Du về là để thông báo tin tức cho bọn họ, sau đó cả nhà sẽ ăn bữa cơm tạm biệt nhưng tất cả đã bị thằng nhóc Bạch Gia Dương khốn nạn phá hủy. Bà Bạch càng nghĩ càng tức giận, trong lòng nghĩ mình phải mau về nhà chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng để đưa cho bé Du. Giang Lâm, bây giờ là 8 giờ, anh định gọi điện thoại để lùi lộ trình lại. Bạch Du cắt ngang anh, không cần lùi lại đâu, cơ thể của em không sao, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Cô thực sự không muốn ở lại thủ đô nữa. Mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Giang Lâm, được, vậy anh về thu dọn đồ đạc, chút nữa anh sẽ tới đón em, tiện thể nói với ông nội một tiếng. Bạch Du muốn theo anh trở về nhưng lại bị từ chối. Ý của Giang Lâm là bệnh viện gần nhà ga, cô không cần phải chạy qua chạy lại, suy cho cùng mọi người phải ngồi trên xe lửa suốt 3-4 ngày, cho dù là giường nằm thì cũng rất mệt mỏi, chẳng bằng cô ở lại với bà nội trong bệnh viện thêm một lúc. Bạch Du suy nghĩ, cô cảm thấy có lý nên đồng ý. Giang Lâm bước ra khỏi phòng, ngay sau đó đến gặp bác sĩ Trịnh, nói cho anh ấy về chuyện Bạch Du quên chuyện mình chui vào ngăn tủ. Bác sĩ Trịnh trầm ngâm rồi nói, tình trạng của đồng chí Bạch nghiêm trọng và phức tạp hơn tôi tưởng tượng. Tôi chỉ có thể khuyên các cậu đừng làm chuyện kích động tới cô ấy. Về phần cậu không nói tình trạng thật sự cho cô ấy biết cũng có chỗ đúng, ít nhất tránh để người bệnh lo lắng quá mức khiến tình trạng bệnh của mình trở nên nghiêm trọng hơn, về phần khác tôi cũng không có biện pháp nào. Nếu sau này có điều kiện, các cậu có thể đưa cô ấy đến Hồng Kông để tìm một vị bác sĩ, có lẽ bọn họ sẽ biết được nhiều hơn. Sắc mặt Giang Lâm nặng nề, một lúc lâu sau mới gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Trịnh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 326, chương 326. Bác sĩ Trịnh xua tay, không phải khách sáo, dù sao tôi cũng không giúp được gì. Khi còn nhỏ, ông nội kể cho anh ấy nghe kiến thức về tâm lý học, anh ấy như đói như khát, tiếc rằng trong nước lại rất phía sau trong phương diện này, mong sau này có thể từ từ chuyển biến. Giang Lâm ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Trịnh là đã nhìn thấy Bạch Gia Dương. Bạch Gia Dương nhìn anh, muốn nói lại thôi. Vừa nãy anh ấy đứng ở ngoài cửa nên đã nghe thấy toàn bộ những lời của bác sĩ Trịnh. Anh ấy không ngờ tình trạng bệnh của Du Du lại nghiêm trọng như vậy, anh ấy chợt nhớ khi còn nhỏ mỗi lần Du Du ra khỏi ngăn tủ, dáng vẻ như không có chuyện gì, anh ấy còn nghĩ là cô vô tư, bây giờ có vẻ không phải là cô vô tư mà là không nhớ được gì. Giang Lâm nhìn về phía anh ấy, đừng tới gần Du Du, nếu cô ấy lại xảy ra chuyện, anh biết đấy, chuyện gì tôi cũng dám làm. Cuối cùng Bạch Gia Dương cũng cảm nhận được cảm giác bị người ta nói oan và ngậm đắng nuốt cay, trong miệng chua xót, anh sẽ không tổn thương Du Du. Anh biết bây giờ em không tin anh nhưng anh chỉ muốn nói với em, từ nhỏ Du Du đã có tình trạng này rồi. Giang Lâm, nói rõ cho tôi nghe. Bạch Gia Dương cố gắng nhớ lại tình cảnh khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, anh ấy là một kẻ mọt sách, ngày nào cũng chạy tới tiệm sách ngồi cả ngày, do đó anh ấy không biết chuyện mẹ anh ấy đánh Du Du rất lâu, Du Du cũng chưa bao giờ kể với anh ấy. Nhưng có một lần anh ấy trở về từ tiệm sách, vừa mở ngăn tủ ra thì thấy Du Du trốn trong ngăn tủ để ngủ, dù có gọi thế nào thì cũng không tỉnh, anh ấy lập tức ôm cô ra khỏi ngăn tủ. Sau khi cô tỉnh lại thì anh ấy hỏi tại sao Du Du lại chui vào ngăn tủ để ngủ, cô nói cô không có, còn nói anh ấy nói dối nữa. Lúc đó tuổi của anh ấy không lớn, khi nghe cô nói mình như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận, thế nên không xen vào chuyện này nữa. Sau này chuyện cô chui vào ngăn tủ để ngủ xảy ra vài lần nhưng mỗi lần sau khi cô tỉnh lại không có chỗ không bình thường, thế nên tất cả mọi người không coi đó là chuyện đáng kể. Sau khi Giang Lâm nghe xong, anh cười khẩy, có phải anh cảm thấy mình rất thương yêu Du Du, chẳng qua là lần này chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói sai, không phải là không thể tha thứ không? Bạch Gia Dương. Giang Lâm, nếu anh thật sự thương yêu Du Du, sẽ không mất khoảng thời gian lâu như vậy mới biết chuyện cô ấy vẫn luôn chịu ấm ức trong nhà, anh cũng sẽ không đứng ở chỗ đạo đức cao để chỉ trích cô ấy, anh không hổ là con trai của mẹ anh, ích kỷ giống y như nhau. Bạch Gia Dương. Giang Lâm nói xong thì không quan tâm tới anh ấy nữa, anh lướt qua bên cạnh anh ấy, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Ai? Ông Giang đã trở về, nghe lời chú Vương nói lại thấy hai người mãi vẫn chưa về thì đang chuẩn bị bảo chú Vương chở đi bệnh viện. Nhưng ông còn chưa kịp đi đã thấy Giang Lâm về. Du Du sao rồi? Sao nó không về cùng cháu? Vẫn chưa tỉnh à? Giang Lâm, tỉnh rồi à, nhưng cô ấy không nhớ rõ chuyện trốn vào ngăn tủ. Ông Giang giật mình nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, bác sĩ nói thế nào? Giang Lâm nói lại lời của bác sĩ với ông cụ. Nói đơn giản là, với căn bệnh này thì không thể kích thích cô ấy, trừ cái đó ra thì không có cách nào khác. Ông Giang im lặng thật lâu mới nói, Du Du là một đứa trẻ đáng thương, sau này cháu phải đối xử với con bé thật tốt. Chuyện này đừng nói với cha cháu, cũng không cần nói với ai khác. Ông ấy hiểu rõ nhất tính nết của thằng con trai ngu dốt kia. Nếu để ông ta biết tình hình của Bạch Du thì có khi còn bắt Giang Lâm ly hôn với Bạch Du. Cháu biết rồi. Giang Lâm gật đầu, sau đó lập tức nói xấu cha mình, hai hôm trước cha cháu mới bắt cháu ly hôn với Du Du. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 327, chương 327. Làm gì có cái lý đó? Đừng nghe thằng cha ngu xuẩn của cháu. Nếu vợ vừa ngã bệnh đã muốn ly hôn thì có phải năm đó ông đây nên vứt bỏ bà nội cháu ngay từ đầu không? Ông Giang tức nổ phổi. Năm đó, sau khi vợ xảy ra chuyện, trạng thái tinh thần của bà vẫn luôn không ổn định, có lúc còn nghiêm trọng đến nỗi không chỉ tự đánh chính mình mà còn đánh cả người bên cạnh. Ông ấy còn từng bị bà ấy dùng bình hoa đập nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Vợ chồng là người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua khó khăn chứ không phải những con chim trong lồng, gặp chuyện là mỗi con bay một hướng. Tục ngữ nói ba ngày không nói đến người, ban đêm không nói đến quỷ. Hai ông cháu vừa nhắc đến Giang Khải Bang thì ông ta đã tới. Vừa nhìn thấy Giang Lâm, câu nói đầu tiên của Giang Khải Bang là, em gái xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao đến cái bóng của mày cũng không thấy hả? Sau khi biết chuyện con gái chưa kết hôn đã mang thai, ông ta tức hộc máu, chỉ hận không thể đánh chết cô ta. Nhưng bây giờ Giang Hữu Hàm không chỉ sảy thai mà còn bị chấn thương sọ não, đừng nói là đánh cô ta. Dù ông ta có muốn mắng cũng không được. Ông ta cảm thấy dạo này Chi Thứ Ba làm gì cũng không thuận lợi, Giang Lâm cưới con gái của tội phạm giết người, Giang Khải bị nhốt trong tù vẫn chưa ra, giờ Giang Hữu Hàm lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Tóm lại là cả đám đều khiến ông ta tức chết. Sau đó, Lâu Tú Anh nói với ông ta, biết thế lúc đầu không nên cho Giang Khải và Bạch Du quen nhau, nếu không ở bên nhau thì bây giờ Giang Khải cũng không bị ông Giang vứt bỏ, còn bị nhốt trong tù không ra được. Bạch Du cũng không giấu giếm chuyện Giang Hữu Hàm có đối tượng. Ông ta cảm thấy rất có lý, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do Bạch Du. Thế là ý nghĩ bắt Giang Lâm ly hôn với Bạch Du lại lóe lên trong đầu, Đây chính là lý do tại sao ông ta lại đến Tứ Hợp Viện. Ông ta phải tranh thủ khuyên Giang Lâm ly hôn trước khi anh về đảo Quỳnh Châu. Ai ngờ, ông ta vừa dứt lời đã bị một gậy đập vào vai. Ông Giang dùng quải trượng đánh ông ta, đây là chỗ cho anh hô to gọi nhỏ à. Mau ra ngoài quỳ cho tôi, chừng nào còn chưa thông suốt thì đừng vào đây. Giang Khải Bang. Ông ta đã đến tuổi này rồi mà còn bị ông cụ vừa đánh vừa mắng, lại còn ngay trước mặt con của ông ta nữa. Ông ta không biết xấu hổ sao? Còn nữa, ông ta đã làm sai điều gì? Giang Khải Bang nghĩ mãi mà không hiểu nhưng ông ta bị quải trượng đánh đau thật. Cuối cùng, ông ta vẫn chạy trối chết ra ngoài sân quỳ. Ông Giang, cháu đừng quan tâm nó, thu dọn đồ đạc rồi cùng Du Du về đảo Quỳnh Châu đi. TBC Giang Lâm, vâng, ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông Giang phất tay. Sau khi Giang Lâm về phòng thu dọn đồ đạc, ông Giang càng nghĩ càng nhíu mày, ngay cả khi chú Vương bưng trà tới cũng không nhận ra. Chú Vương, ông chủ, tục ngữ nói con cháu tự có phúc của con cháu, ngài đừng lo quá. Ông Giang, sinh ra một đám ngu xuẩn thì sao không lo được. Giang Lâm và Du Du đều là hai đứa trẻ ngoan, chỉ là không có được cha mẹ tốt. Bây giờ tôi vẫn còn thì còn có thể ép được thằng ba ngu ngốc kia. Nhưng sau này tôi không còn nữa, nó lại lấy danh nghĩa làm cha để ép thằng bé. Cứ nghĩ đến đó là tôi đã muốn đập chết nó rồi. Chú Vương nghe vậy thì khẽ thở dài. Ông ấy cũng cảm thấy Giang Khải Bang hồ đồ, nếu ông ấy có một người con trai xuất sắc như Giang Lâm thì không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Ông ta thì hay rồi, thân làm cha mà lại ghen ghét với con trai mình. Buồn cười chết mất. Ông Giang nhìn ánh đèn màu cam, đột nhiên nói, tôi phải nghĩ cách để chấm dứt hậu hoạn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. audiotruyện.org Chương 328, chương 328. Bạch Du vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy anh cả, nhưng cô chẳng buồn để ý đến anh ấy. Cô và bà nội đi đến nhà hàng quốc doanh gần đó ăn cơm. Hai người gọi hai bát mì cán tây, Bạch Du thấy nhà hàng có thịt đầu heo óng ánh, hoặc nhìn có vẻ rất ngon thì lại gọi một phần thịt đầu heo. Mì cán tây rất dai ngon, lại cho thêm ớt khô phi thơm rồi trộn lên, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Nhưng thịt đầu heo lại khiến cô thất vọng, thịt bị nấu chín quá, không đủ tươi, phí công lúc nãy cô mong chờ như vậy. Ăn xong, cô bảo nhân viên phục vụ gói 4 cái bánh bao nhân thịt, định để lát nữa lên tàu hỏa ăn. Sau khi cơm nước xong xuôi, lúc quay về bệnh viện thì Giang Lâm đã lái xe con đến. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy, bây giờ ra ga là vừa. Bọn họ vừa đi vào nhà ga đã nhìn thấy Lâm Hướng Tuyết và người nhà. Mẹ Lâm đang cầm khăn tay lau khóe mắt, Bạch Du vừa xuống xe đã nghe thấy mẹ Lâm hỏi, con đi một mình đến nơi xa xôi như vậy sao mẹ có thể yên tâm được? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi nhà, hay mẹ từ chức để đi cùng con nhé? TBC Lâm Hướng Tuyết kêu cứu, mẹ. Nếu mẹ đi cùng con thì con đến đảo Quỳnh Châu còn có ý nghĩa gì nữa? Mẹ Lâm, sao lại không có ý nghĩa? Mẹ thật sự không yên tâm mà. Lâm Hướng Tuyết ôm cánh tay mẹ, vừa an ủi vừa làm nũng, mẹ cứ yên tâm đi, có Bạch Du chăm sóc con rồi mà. Ngoài ra còn có cả Giang Lâm, chồng của cậu ấy nữa. Con không sao đâu, nếu con sang đó mà không thích nghi được thì sẽ quay về ngay. Mẹ Lâm bị con gái làm nũng như thế thì trái tim mềm nhũn. Tự con nói đấy nhé, nếu không thích nghi được thì phải quay về ngay. Còn nữa, đến bên đó rồi thì phải gọi điện về nhà ngay biết chưa? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, con biết rồi. Cô ấy vừa nói xong đã nhìn thấy Bạch Du, mẹ, đây là Bạch Du mà con nhắc với mẹ đấy, mẹ thấy cậu ấy có xinh đẹp không? Trông có đáng tin cậy không? Bạch Du bảo cô xinh đẹp thì còn hiểu được chứ con trông đáng tin cậy là cách miêu tả gì vậy? Mẹ Lâm bước tới, khen ngợi, chẳng trách ngày nào Hướng Tuyết cũng ở nhà khen cháu suốt, vì sống hơn nửa đời người rồi mà còn chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp như cháu. So với Hướng Tuyết nhà gì thì nó chẳng khác gì con khỉ. Nghe thấy vậy, mấy anh trai và chị dâu của Lâm Hướng Tuyết đều nở nụ cười, không khí chia ly buồn bã lập tức bị xua đi. Lâm Hướng Tuyết không phục, mẹ, làm gì có ai nói con gái mình thế? Mẹ Lâm âu yếm nhéo má con gái, lại quay sang nhìn Bạch Du, đồng chí Bạch, sau này nhờ cháu quan tâm Hướng Tuyết hộ gì, trông nó lớn vậy thôi chứ đây mới là lần đầu tiên đi xa nhà. Nếu nó... Mẹ Lâm nói một tràng. Nhờ vả Bạch Du hết chuyện này đến chuyện khác. nhưng Bạch Du lại không hề cảm thấy bà ấy lải nhải lắm lời, ngược lại còn vô cùng hâm mộ Lâm Hướng Tuyết có một người mẹ thương cô ấy như vậy. Bên này, bà Bạch cũng đang dặn dò Giang Lâm, bà thật sự không yên tâm về Tiểu Du, nhưng tình hình trong nhà lại như vậy nên nó đi đảo Quỳnh Châu cũng tốt. Vả lại bên kia không hỗn loạn nhiều, nó cũng có thể vui vẻ hơn. Giang Lâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Du Du. Bà Bạch vui mừng gật đầu, bà rất yên tâm giao Tiểu Du cho cháu, nhưng mà bệnh của nó. Giang Lâm biết bà đang lo lắng chuyện gì, thế là lại nói, bà nội cứ yên tâm, cháu không ngại, cũng sẽ không vì thế mà ly hôn với cô ấy. Nghe vậy, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng bà Bạch cũng rơi xuống, Tiểu Du là đứa trẻ số khổ, có thể gặp được cháu đúng là phúc của nó. Ánh đèn u ám chiếu lên người Giang Lâm, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, mờ mịt không rõ, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, không, là phúc của cháu. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 329, chương 329. Đôi mắt của bà Bạch hơi đỏ. Lúc này, Bạch Phi Bằng và Bạch Gia Dương mới mang mấy món đặc sản đã chuẩn bị sẵn đi từ nhà đến, Từ Ánh Chi đi theo đằng sau. Ba người đều tay xách nách mang. Kể từ khi Từ Ánh Chi bị chọc tức bỏ đi thì vẫn luôn lo lắng không yên, Du Du, chị và mẹ đã chuẩn bị cho em chút đặc sản thủ đô. Đến đảo Quỳnh Châu rồi, nếu em muốn ăn thì cũng có cái mà ăn. Bạch Du cảm kích nói, cảm ơn chị Ánh Chi. Em khách sáo với chị làm gì? Từ Ánh Chi thấy Bạch Gia Dương đứng một bên với vẻ mặt tội nghiệp thì có lòng nói giúp anh ấy hai câu nhưng Bạch Du hoàn toàn không cho cơ hội. Bạch Phi Bằng và Bạch Gia Dương khiêng đồ mang đến lên tàu hỏa, nếu không nhờ quan hệ của Giang Lâm, để nhân viên phục vụ cất đồ vào trong một căn phòng riêng thì không có chỗ nào mà để được cái giường nằm nhỏ kia. Du Du, cha không phải là một người cha tốt, khiến con phải chịu nhiều uất ức như vậy. Là cha có lỗi với con. Ông còn chưa kịp bù đắp cho con gái thì cô đã muốn đến đảo Quỳnh Châu, Bạch Phi Bằng vô cùng không nỡ. Bạch Du, cha nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn phải nhắc bà nội uống thuốc đúng giờ. Còn cả Niệm Niệm nữa, nếu bà nội không chăm sóc được thì cứ nói với con có thể đưa con bé đến đảo Quỳnh Châu. Dù sao bà nội cũng lớn tuổi, chăm sóc một đứa trẻ nhỏ như vậy rất tốn tinh thần và thể lực. Cả nhà đã nói chuyện với nhau hết, chỉ còn lại Bạch Gia Dương. Bạch Gia Dương cúi thấp đầu, trông ủ rũ như chó mất chủ. Bạch Phi Bằng cũng tức con trai cả chẳng nói chẳng rằng, nhưng con trai thứ đã không còn nữa. Bây giờ ông ấy cũng chỉ còn hai anh em này thôi nên người làm cha như ông tất nhiên muốn hai đứa con hòa thuận. Nghĩ vậy, ông lựa lời nói, sau khi con đến đảo Quỳnh Châu thì cha sẽ đến Hà Nam nghe ngóng tin tức về anh hai con, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cha cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bây giờ nhà mình chỉ còn hai anh em con, hơn nữa anh con đã biết lỗi rồi, trên đường đến đây nó cứ nói muốn xin lỗi con suốt. Con, có thể tha thứ cho nó không? Bạch Gia Dương vội vàng nói, Du Du, anh cả xin lỗi em, anh không nên nói mấy lời đó. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh cả thì muốn mắng anh thế nào cũng được. Bạch Du không nói gì. Bạch Phi Bằng, ba biết con vẫn còn giận, nhưng lần này con đến đảo Quỳnh Châu, sau này một năm cũng chẳng về được một lần. Cha với bà nội thấy hai đứa trở mặt thành thù cũng khó chịu lắm. Con xem như vì cha, vì bà con đi, tha thứ cho anh cả con lần này được không? Vừa nói xong, Bạch Phi Bằng đã bị bà Bạch vỗ mạnh vào lưng, con là cái thái gì mà đại diện cho mẹ. Mẹ con khó chịu thật nhưng không cần Tiểu Du vì bà già này mà nhẫn nhục chịu đựng, con bé thích tha thứ thì tha thứ, nếu không thích thì bà già này nhất định sẽ không ép buộc nó. Con đừng có nói bậy. TBC. Khó chịu là chuyện của bà, nhưng bà không thể vì mình mà khiến Tiểu Du khó chịu. Dùng danh nghĩa yêu thương để làm khó người khác còn lưu manh hơn cả cướp bóc. Bạch Du cay mũi, ôm lấy bà nội nói, bà nội, bà là người hiểu cháu nhất trên đời này, cũng là người cháu yêu thương nhất, bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Trái tim bà Bạch mềm nhũn, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bà còn phải đợi sau này được bế cháu mà. Bạch Du lau nước mắt bên khóe mắt, đứng thẳng lưng nhìn về phía cha và Bạch Gia Dương, em có thể tha thứ cho anh, sau này cũng coi anh là anh cả. Nghe vậy, Bạch Gia Dương rất vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại nghe Bạch Du nói tiếp. Nhưng cũng chỉ là anh cả. Anh cả coi cô là một người thân bình thường, vậy thì cô cũng coi anh ấy là người thân bình thường. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org. Chương 330, Chương 330. Từ nay về sau, cô sẽ không đào tim móc phổi đối xử tốt với anh nữa. Bọn họ chỉ là người thân có quan hệ huyết thống, chỉ thế mà thôi. Nụ cười trên mặt Bạch Gia Dương cứng đờ. Nhìn Bạch Du xoay người rời đi, cái động trong lòng anh ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Ai? Tàu hỏa sắp khởi hành, dòng người ùn ùn lên tàu. Dù có không nỡ đến mức nào thì cũng phải đến lúc chia ly. Lâm Hướng Tuyết lau nước mắt, cứ đi ba bước lại ngoái đầu lại tạm biệt người nhà. Bạch Du ôm bà nội lần cuối rồi được Giang Lâm dắt lên tàu. Người người chen chúc trong tòa tàu chật chội như hộp cá mòi, thậm chí còn không có chỗ đặt chân, mà mùi trong này lại cực kỳ khó ngửi. Bạch Du tưởng bọn họ đã mang nhiều đồ đi lắm rồi, nhưng những người khác còn mang nhiều hơn cả bọn họ. Nào là chăn mền, xong nồi bát đũa, quần áo, thậm chí có người còn mang cả gà, vịt sống lên tàu. Mùi mồ hôi, mùi chân thối và mùi phân gà, vịt hòa trộn trong xe làm Bạch Du vừa lên đã sắp nôn ra. TBC. Nhưng lần trước cô đã trải qua tình cảnh này một lần nên cũng xem như có kinh nghiệm, còn Lâm Hướng Tuyết thì suýt nữa bỏ cuộc giữa chừng. Khó khăn lắm mới chen được lên toa tàu của bọn họ, lúc này Lâm Hướng Tuyết mới thở ra một hơi thật dài, má ơi! Cái mùi kinh khủng chết đi được. Mình nghĩ chắc mấy hôm nữa không ăn được cái gì mất. Bạch Du bật cười vì dáng vẻ khoa trương của cô ấy, không đến mức đấy chứ. Trong toa thì đỡ hơn một chút, mấy hôm nữa nếu cậu không muốn đi ra ngoài thì cứ để anh Giang Lâm đi múc nước là được. Nghe vậy, Lâm Hướng Tuyết cười cợt cô, gả cho người ta đúng là khác thật đấy, lúc nào cũng nhắc đến chồng cậu. Bạch Du tức nổ phổi, giơ tay véo cô ấy một cái. Đúng là làm phúc phải tội, không biết lòng tốt của người khác, thế thì cậu tự đi múc đi. Lâm Hướng Tuyết vội vàng xin tha, tớ sai rồi mà Bạch Du thân yêu. Một toa xe có 4 giường nằm, Bạch Du, Giang Lâm và Lâm Hướng Tuyết đều ở trong một toa, vị trí còn lại là một người đàn ông trung niên, người nọ khoảng 40 tuổi, trông có vẻ nhiều chuyện lại còn bị hôi chân. Kiếp trước, Bạch Du đã nghe nói đến bệnh hôi chân nhưng chưa từng gặp, nhà họ Bạch không có ai chân thối, nhà họ Giang cũng không. Nhưng khi người đàn ông kia cởi giày ra, một mùi hôi như mùi cá chết lập tức lan khắp toa xe. Lâm Hướng Tuyết cực kỳ nhạy cảm với mùi hôi, mùi gì thối thế. Ngay sau đó, chỉ thấy người đàn ông trung niên ở giường đối diện cởi tất ra, một mùi hôi gây mũi ập thẳng vào mặt. Lâm Hướng Tuyết, què. Cô ấy nôn khan liên tục, nước mắt đầm đìa. Người đàn ông trung niên xấu hổ dùng bàn tay vừa cởi tất xoa mũi, nói. Xin lỗi em gái, chân tôi khiến em khó chịu rồi. Ông ta biết chân mình thối nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Bệnh thối chân là bệnh gia truyền nhà ông ta, có dùng thuốc gì cũng vô dụng, đã thế ông ta lại ngủ ở giường trên, chẳng lẽ lại không cởi tất cởi giày. Bạch Du. Lâm Hướng Tuyết. Nghĩ đến việc 3-4 ngày sau đều phải ngửi cái mùi này, hai người đều tái mặt. Không ngờ đến trưa hôm đấy, không biết Giang Lâm dùng cách gì mà lại thuyết phục được người đàn ông nọ đổi giường với một cô gái ở toa bên cạnh. Nhưng cô gái kia vừa đi vào Bạch Du đã sững sờ. Lâm Hướng Tuyết thấy Bạch Du ngẩn ngơ nhìn người ta thì cũng ngẩng đầu lên. Ngoài cửa toa tàu có một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy, thoạt nhìn khoảng 20-21 tuổi, tóc dài phấp phới vừa đen vừa óng ánh như tơ lụa. Gương mặt cô gái cũng xuất sắc giống như mái tóc, làn da trắng nõn, đường nét tinh xảo, nhất là cặp mắt lúng liếng đưa tình cứ như biết phóng điện. Nhưng không vì thế mà trong cô gái toát lên vẻ ngả ngớn mà lại có khí chất dịu dàng không nói thành lời.